Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3705, Kinh Thiên Lai Lịch, Vực Ngoại Thiên Ma Dòng Dõi, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói vấn đề thứ ba đi tinh huyết thúc dục, tựa hồ không nguyện ý tải trùng sinh vấn đề này nói thêm cái gì. Tô Hàn trong đầu lóe lên rất nhiều nghi vấn, nhưng đại bộ phận đều là hắn sau này có thể điều tra ra. Như thế cơ hội, không thể lãng phí. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện liền đi hỏi đối phương. Hắn trầm tư rất lâu, cái kia tinh huyết cũng là cũng có kiên nhẫn, ngay ở chỗ này lặng lặng chờ lấy. Cuối cùng, Tô Hàn cuối cùng ngẩng đầu, chậm rãi nói. Bàn cổ tinh tử, đến cùng là một cái người thế nào? Làm bàn cổ tinh tử bốn chữ này xuất hiện thời điểm, cái kia tinh huyết nhảy lên, lần nữa dừng lại một chút. Tô Hàn nhịp tim, cũng là theo chân dừng lại, chẳng lẽ liền bàn cổ tinh tử đều để tổ vu e ngại, không dám nhiều lời. Tiểu tử, ta còn thực sự có chút bội phục ngươi nữa nha. Ngươi xem người ánh mắt thật đúng là chuẩn. Này vấn đề thứ ba hỏi, không tính lãng phí. Tinh huyết nói, liền là tứ đại tinh tử một trong cái kia bàn cổ tinh tử đúng không? Hắn liền là vực ngoại thiên ma vị diện bên trong, vị kia sắp đột phá vực ngoại thiên ma duy nhất dòng dõi. Cái gì? Nghe đến lời này, Tô Hàn hai mắt trừng lớn. Trong óc oanh một tiếng, kém chút nổ tung. Hắn nghĩ tới bản cổ tinh tử không phải người bình thường, dù sao có thể trở thành đệ nhất tinh tử, lại có người nào là phàm nhân. Hắn cũng phỏng đoán qua, thậm chí có chắc chắn 8 phần 10, cảm thấy bản cổ tinh tử trên thân tồn tại một ít bí mật. Hắn mặt ngoài biểu hiện ra tất cả những thứ này, đều là ngụy trang. Cùng là ngụy trang, có thể Tô Hàn vĩnh viễn cũng không nghĩ tới, này bản cổ tinh tử. Thế mà sẽ ngụy trang triệt để như vậy, vực ngoại thiên ma dòng dõi. Ngân hà tinh hệ bên trong, hết thảy xâm phạm mà đến vực ngoại thiên ma, không phải là bị giết, liền là bị phong tỏa tại bên ngoài. Có thể này thượng đẳng tinh vực, lại là xâm nhập vào một vị vực ngoại thiên ma dòng dõi. Tin tức này đối với Tô Hàn khiếp sợ trình độ, đơn giản không thua gì biết được vị diện sự tình, càng không thua gì, biết được nguyên linh bị nhốt tại vực ngoại thiên ma vị diện. Biết được tất cả những thứ này về sau, Tô Hàn chợt nhớ tới Phàm Nhân Đảo. Phàm Nhân Đảo đột ngột xuất hiện, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, lại mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ có tu sĩ đến đây, bắt một chút phàm nhân rời đi. Tô Hàn vẫn luôn đang điều tra này là vì sao, những người phàm tục kia lại là kết quả gì, bắt bọn hắn người, là ai? Có thể là, phúng nhãn toàn bộ thượng đẳng tinh vực, chân chính biết được việc này đầu đuôi câu chuyện. Căn bản cũng không có mấy người. Có thể đem tin tức phong tỏa như thế kín không kẽ hở, tất nhiên là thế lực lớn cách làm. Nếu là thế lực lớn, vậy liền tuyệt không có khả năng bởi vì bản cổ tinh từ một câu cảnh cáo, từ đó tại trăm năm thời gian bên trong, đều không có lại tiếp tục bắt những người phàm tục kia. Là thật sợ hãi bản cổ tinh từ, lúc đó Tô Hàn cũng hoàn toàn chính xác là cho là như vậy, tứ đại tinh từ cùng chín đại thần linh hậu duệ bên trong. Bàn cổ tinh tử sau lưng chỗ đứng yên thế lực là nhiều nhất, cũng là mạnh nhất. Một lời một hành động của hắn, đều đại biểu cho những thế lực kia ý niệm, đối phương lo lắng đắc tội những thế lực này, cũng không phải là không được. Nhưng giờ phút này, biết bàn cổ tinh tử thân phận chân chính về sau, Tô Hàn nghĩ kỹ cực sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tổ Vu nói qua, vực ngoại thiên ma ưa thích thôn phệ nhân tộc khí huyết. Vậy thì đối với bọn họ tới nói, là vật đại bổ, này thậm chí đều không liên quan tới tu vi. Nói cách khác, cho dù là phàm nhân, đối với vực ngoại thiên ma khí huyết, một dạng đại bổ. Này loại đại bổ trình độ, ta mặc dù không biết, nhưng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, bằng không, cũng không có khả năng chỉ bằng mượn hạ đẳng tinh vực cùng trung đẳng tinh vực tử vong những tu sĩ kia. Cũng đủ để cho một tên còn mạnh hơn chúa tể cảnh vực ngoại thiên ma có thể đột phá. Đây là tại 1000 vị vực ngoại thiên ma, đồng thời thôn phệ tình huống dưới. Bàn cổ tinh tử nếu là vực ngoại thiên ma dòng dõi, vậy hắn chắc chắn cũng cực kỳ khát vọng nhân tộc khí huyết, nhưng hắn không dám gióng trống khua chiêng diệt sát tu sĩ, cho nên chỉ có thể theo phàm nhân lấy tay. Nghĩ tới đây, Tô Hàn thân thể rung mạnh, trong óc nổ vang. Phàm nhân đảo phàm nhân, đều là hắn nuôi nhốt ở nơi nào, hết thảy, tựa hồ cũng đã nổi lên mặt nước. Thượng đẳng tinh vực ban đầu liền không có phàm nhân đảo, đây là đột ngột xuất hiện. Cũng không biết là ai dưới lệnh cấm, phàm nhân đảo phàm nhân, không thể tu luyện, cũng không cho phép bất kỳ tu sĩ nào phát xuống bất kỳ cái gì công pháp, bằng không giết không tha. Bản cổ tinh tử một câu, một cái cảnh cáo, liền có thể nhường bắt lấy phàm nhân những thế lực kia dừng lại, hắn từ đâu tới lớn như vậy uy nghiêm. Đây cũng là bởi vì, hắn là sau lưng, điều khiển tất cả những thứ này nhất đại hắc thủ, phốc. Tô Hàn đột nhiên cảm giác được ngực tắc nghẽn, hô hấp không thuận, sắc mặt tái nhợt thời điểm, ngụm lớn máu tươi phun tới. Ha ha, ha ha ha ha, hắn ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, điên cuồng cười to. Hôm nay đạt được 3 cái tin tức, trong đó 2 cái là có liên quan tại vực ngoại thiên ma. Nguyên linh làm bản thân tư dục, không tiếc ngàn tỷ nhân tộc sinh mệnh. Vực ngoại thiên ma dòng dõi tồn tại ở thượng đẳng tinh vực, đem phàm nhân xem như súc sinh tới nuôi nhốt. Hết lần này tới lần khác những cái kia đáng chết tu sĩ, còn đang giúp hắn. Như có khả năng, Tô Hàn thật muốn lập tức đem bản cổ tinh tử cùng nguyên linh chính tay đâm. Liền đem bọn hắn ngàn đao bầm thây, cũng giải không được Tô Hàn mối hận trong lòng. Thiên đạo, thiên đạo. Ha ha ha ha, Tô Hàn chỉ vùng trời, lớn tiếng gào thét. Ngươi có thể thấy được, ngươi chính là ngân hà tinh hệ thiên đạo. Ngươi chúa tể hết thảy. Ta Tô Hàn, bất quá là trùng sinh một lần mà thôi. Ngươi trăm phương ngàn kế mong muốn đem ta diệt đi. Không tiếc đem thủ đoạn trộn lẫn với thiên kiếp ở trong. Có thể ngươi xem một chút, chừng lớn mắt chó của ngươi thật tốt nhìn một chút. Nhân tộc bại hoại cùng vực ngoại thiên ma cấu kết, đối phương dòng dõi tại ta ngân hà tinh hệ hoành hành, trung đẳng tinh vực sinh linh đổ thán, hạ đẳng tinh vực thi cốt như núi. Ngươi như thật sự có mắt, ngươi vì sao không trừng phạt bọn hắn? Cần ngươi làm gì? Tinh huyết lẳng lặng nhìn Tô Hàn, cuối cùng cũng phát ra thở dài một tiếng. Này chút đều không có quan hệ gì với hắn, nhưng hắn có thể cảm nhận được Tô Hàn tâm tình. Tiền bối, ta nghĩ hỏi lại vấn đề thứ tư. Tô Hàn bỗng nhiên nói. Này không, Tinh huyết ban đầu muốn cự tuyệt, nhưng nhìn lấy Tô Hàn cái kia huyết hồng hai con ngươi, cuối cùng vẫn than nhẹ một tiếng, nói. Chỉ cần không tại quy tắc bên ngoài, ta sẽ trả lời ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia thủ hộ bàn cổ tinh tử người. Có biết thân phận chân thật của hắn? Tô Hàn hỏi, Tinh huyết nhẹ nhàng thở ra, này với hắn mà nói, rõ ràng không phải cái vấn đề lớn gì. Trừ ngươi ở ngoài, cho dù là nguyên linh đều không biết bàn cổ tinh tử thân phận chân chính, vực ngoại thiên ma dùng đại thủ đoạn, phá diệt vị diện vách ngăn, đem bàn cổ tinh tử hồn phách, tham gia một vị phụ nữ có thai trong bụng, hắn sinh ra tới liền là người. Tô Hàn trên người sát khí hơi giảm bớt. Hắn thật sợ hãi nghe được khác một đáp án, như những người kia biết rõ bàn cổ tinh tử là vực ngoại thiên ma dòng dõi, vẫn còn như thế trợ trụ vi ngược, cái kia ngân hà tinh hệ, thật nguy rồi. Đa tạ tiền bối, ta không có vấn đề. Hồi lâu sau, Tô Hàn ôm quyền, hướng tổ vu đi đời này nhất cung kính đại lễ. Hôm nay 3 cái vấn đề, từng cái châu ngọc, về sau có thể vì Tô Hàn kéo dài ra rất nhiều sống tiếp đường, ngoại trừ tổ vu bên ngoài. Không người có thể làm được điểm này. Nó đáng giá Tô Hàn như thế đối đãi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.